Chị ở phòng cao cấp trong bệnh viện, có y tá chăm sóc 24/24 giờ, tuy rằng vẫn luôn la hét muốn trở về, tuy nhiên Tu Vi bị chủ nhân phong ấn nên cũng không náo loạn được gì. Còn về em Vũ Y thì bây giờ đã thích ứng với cách sinh hoạt ở trường, hơn nữa còn có Đường Thanh Nhã chăm sóc thay, chủ nhân cũng có thể yên tâm. Tuyết Cơ không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới Đường Thanh Nhã thì trên mặt Diệp Trần lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Mấy ngày trước đây, lúc hắn mang Lâm Vũ Y và Tuyết Cơ giới thiệu cho Đường Thanh Nhã quen biết thì trên mặt Đường Thanh Nhã hiện ra vẻ u oán, giống như là thê tử nhìn thấy tướng công của mình bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, hơn nữa một lần bao nuôi chính là hai. Ai, nghĩ tới phản ứng của Đường Thanh Nhã, Diệp Trần không thể không thở dài một tiếng. Thật ra thì, tâm ý của Đường Thanh Nhã đối với hắn thì hắn lại làm sao không biết. Với cả, hai người ở kiếp trước vốn là có trải qua một đoạn thời gian yêu nhau, khi hai người ở bên cạnh nhau thì ngay cả Diệp Trần cũng có lúc không tự chủ được rơi vào trong đoạn thời gian đã trải qua kia. Tuy nhiên, hắn rất rõ ràng, cho dù hắn đối với Đường Thanh Nhã còn có một chút tình cảm còn lại như vậy, thế nhưng người mà hắn yêu thực sự cuối cùng vẫn là Hy Nguyệt, cũng chỉ có Hy Nguyệt. Nghĩ tới Hy Nguyệt, Diệp Trần lại không thể không nhớ tới Tiêu Nhược Hy. Cũng không biết tàn hồn của Hy Nguyệt bây giờ đã khôi phục được như thế nào rồi. Trước khi tới Chiêm La, thuận tiện tới Thiên Hải nhìn một chút đi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần quay về phía Tuyết Cơ nói. Ta có việc phải đi xa nhà một chuyến, trong khoảng thời gian này trong nhà do ngươi trông giữ. Tuyết Cơ vội vàng khom người đồng ý, lái Ferrari ra khỏi biệt thự, Diệp Trần đi tới Ngô Gia trước một chuyến. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng tầm bổ, lại thêm có đan dược của Diệp Trần hỗ trợ, khí sắc của Ngô Lỗi đã trở nên sung mãn, trên cơ bản cơ thể đã khôi phục lại trạng thái lúc trước. Nhìn thấy Diệp Trần tới đây, Ngô Lỗi hiện ra vẻ rất hưng phấn, Ma Quyền Sát Trưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tử, là chuẩn bị khởi hành đi Chiêm La sao? Tôi đã không thể chờ đợi được rồi a, đợi lúc chúng ta bắt lại cái tên gia hỏa hại tôi nhất định phái oanh hắn thành đầu heo mới được. Để cho hắn biết sự lợi hại của ta một chút. Diệp Trần gật đầu cười. Được, đến lúc đó giao cho ông tự mình giải quyết. Chỉ có điều, ông dám giết người sao? Ngô Lỗi lập tức sợ. Giết người, điều này, không tốt lắm đâu. Ngô Lỗi tuy được Diệp Trần đưa vào con đường tu chân, thế nhưng dù sao vẫn còn có tư duy của một cậu học sinh cấp 3 bình thường. Làm sao hiểu được sự tàn khốc ở tu chân giới? Người không giết người, người tất sẽ giết ngươi. Hoặc là không làm thì thôi mà đã muốn làm thì phải làm cho triệt để. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Diệp Trần, đây đối với Ngô Lỗi mà nói, đây vừa đúng là cơ hội một lần ma luyện. Đi thôi, lên xe, trước tiên theo tôi đi một chuyến tới Đại học Thiên Hải. Đại học Thiên Hải, ông là muốn đi tìm chị Tô Mạn sao? Ngô Lỗi vừa thuận miệng trò chuyện với Diệp Trần vừa nhảy tới ghế lái phụ xe Ferrari. P.S. chương thứ 5, cách chương.